Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, đột phá, trảm thi, thời gian một thiên nhất thiên đi qua, nữ ma vẫn ở khống chế lò lửa, này một luyện thành là 7740 cửu thiên thời gian. Tiêu hao nàng rất lớn tâm thần, bất quá hết thảy đều là đáng giá, giờ khắc này, đại đỉnh sôi trào, quần ma loạn vũ. Yêu thần điên cuồng hét lên, phun ra một cái lại một cái khủng bố đen lửa, ở rèn luyện bên trong đỉnh sự vật, toàn bộ đại đỉnh đều bị vô số yêu ma bao vây. Như là vô cùng yêu ma ở rèn luyện thuốc phép, hống, bên trong chiếc đỉnh lớn, truyền đến từng tiếng kinh nhân long hống, hào quang tràn ngập, bảo quang đan chéo, một chút từ bên trong đỉnh thẩm thấu mà ra, mùi thơm nức mũi. Để nữ ma huệ hoài tâm thần rộng rãi đại chấn, dĩ nhiên khôi phục lại đỉnh cao, nàng vẻ mặt phấn chấn, nhìn trên chiếc đỉnh lớn quần ma yêu thần, trong lòng cực kỳ kích động, cái này đỉnh lô rất thần dị, là nàng ngẫu nhiên ở một cái cổ lão phế tích bên trong thu được. Hiện tại dùng để hầm dược thực sự là một cái thông minh lựa chọn. Bất tử dược, ta bất tử dược liền muốn xong rồi. Nữ ma tỏ rõ vẻ phấn khởi, kích động đến không cách nào tự chủ, nàng nghe bên trong chiếc đỉnh lớn mơ hồ truyền đến long ngâm. Lại có từng tia hổ gầm, phảng phất bên trong một con chân long cùng một con thần hổ ở ác chiến không ngớt như thế. Thần kỳ mùi thơm đang tràn ngập, loại này mùi thuốc, hút vào một ngụm cũng làm cho nàng cả người thoải mái. Tiêu hao tinh khí thần đều nhất nhất khôi phục. Lại càng không nói bên trong lò bộ chính hầm nước thuốc. Đó là quý giá bực nào. Nàng biết, lại quá mấy thời gian 10 ngày, đỉnh kia bảo dược là có thể hoàn thành. Thậm chí, nàng mơ hồ chờ mong, đến thời điểm nếu là thật hầm ra bất tử dược, này tất nhiên đưa tới này dược cướp dáng lâm mơ siêu ngay khi nàng tiếp tục ra sức rèn luyện thời. Khác, bên trong lò bộ, vô cùng ánh lửa đang sôi trào. Một luồng nước quý bên trong, đang có một bóng người ngồi khoanh chân, khắp toàn thân trơn bóng hoàn mỹ, bắp thịt lập lòe thần quang. Đây là Lâm Giật, rơi vào thâm trầm tu luyện, thân thể đã sớm khôi phục, nhưng ở vẫn rèn luyện dưới hòa tan. Tiếp theo lại đang chân long dược cùng bất tử vật chất ảnh hưởng khôi phục nhanh chóng. Một sống một chết, hình thành âm dương giao thái, sinh tử luân hồi kỳ diệu cảnh tượng. Hắn rơi vào sinh tử luân hồi, nguyên thần cảm nhận được luân hồi huyền bí, lĩnh ngộ được sinh tử kỳ diệu, bắt lấy chưa từng có lĩnh ngộ quá huyền diệu cảnh giới. Đại đạo trong lòng, lạc lối tiến vào, hắn ở đại đạo bên trong bay lượn, bên trong đất trời huyền bí chính từng cái bay ra ở trước mắt. Dung hợp ở tâm thần, ngộ đạo bên trong, nguyên thần đang nhanh chóng trưởng thành, thân thể ở hung mãnh lột xác. Nguyên thủy đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo, luân hồi đại đạo, hỗn độn đại đạo, vận mệnh đại đạo đều rõ ràng hiện lên ở tâm thần của hắn. Bất quá, vẫn là nguyên thủy đại đạo lĩnh ngộ to lớn nhất, bởi vì hiện tại chủ yếu nhất chính là tăng lên thân thể. Vì lẽ đó Lâm Giật thu được thu hoạch lớn nhất vẫn là đối với thân thể nguyên thủy đại đạo lĩnh ngộ. Đạt đến một cái cực kỳ cao thượng cảnh giới. Gào, từng hồi rồng gầm, rung động thân thể, trong cơ thể một cái tiểu long đang bay múa xoay quanh. Trùng kích bên trong, tỏa ra ngập trời dược lực, 40 cửu thiên đi qua, này đầu tiểu long như trước không thấy ít đi. Hơn nữa, ở bên trong thân thể còn có mặt khác một luồng năng lượng. Đó là thần bí bất tử vật chất, chính đang cải tạo Lâm Giật thân thể, hướng bất tử chi thân đi tới, càng ngày càng cao. Cuối cùng đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Cho dù đỉnh lô hỏa diễm đốt cháy, huyết nhục hòa tan, rồi lại trong nháy mắt khôi phục, không có bất cứ thương tổn gì. Đây là một loại gian nan lột xác, quá trình rất tàn nhẫn. Đầu tiên là bị đốt cháy hòa tan, lại khôi phục nhanh chóng, đem thân thể tạp chất từng cái hòa tan đi ra. Bất tử chi thân, mặc dù bị xưng là bất tử, vậy thì là ở bị thương chớp mắt có thể khôi phục nhanh chóng. Thậm chí bị đánh nát thân thể sau như trước có thể khôi phục. Ví dụ như hiện tại, thật thân thể một bị thương liền chớp mắt khôi phục. Quả thực chính là đun chi bất tử, ma chi bất diệt, hừng hực liệt hỏa, đen kịt hỏa diễm, nhiệt độ cao đến đáng sợ. Nếu là lấy trước, Lâm Dật tất nhiên trực tiếp bị thiêu biến mất. Thế nhưng hiện tại thân thể trưởng thành mãnh liệt, nguyên thủy đại đạo tăng cao, phù văn lấp lóe, lít nha lít nhít đan chéo ở huyết nhục xương cốt bên trong. Thậm chí vào lúc này, những kia lít nha lít nhít phù văn ở đỉnh lửa nung nấu dưới, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một chút cường đại hơn đáng sợ phù văn, dấu ấn ở huyết nhục xương cốt bên trong, hoàn thành lột xác. Thời gian lại từng ngày đi qua. Đảo mắt hơn 10 ngày đi qua, ngày này, bên trong lò, Lâm Dật bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai buộc thần quang xé nát bên trong đỉnh hỏa diễm, tạo thành kịch liệt rung động, lại bị đại đỉnh thần dị ngăn cản hấp thu, rốt cục hoàn thành bước đầu lột xác, kế tiếp chính là triệt để hóa thành bất tử chi thân. Chỉ cần nuốt lấy chân long dược cùng bất tử vật chất, cơ thể ta tất nhiên có thể hóa thành bất tử. Lâm Dật nội tâm bình tĩnh, không có một chút nào gợn sóng. Hắn cơ thể hơi chấn động, bên trong truyền đến kinh người vang trầm, tiếp theo một tiếng rồng ngâm truyền đến, chân long dược trực tiếp bị thân thể nguyên thủy sức mạnh cho đánh tan, trong nháy mắt hấp thu đi. Sau đó bất tử vật chất cũng chạy không thoát bị hấp thu vận mệnh. Sát vậy thì bị thân thể thôn sạch sành sanh, hóa thành vô lượng sức mạnh to lớn, sản sinh khó mà tin nổi biến hóa, cải tạo thân thể cường độ, đạt đến một cái bất tử cảnh giới, bất tử bất diệt. Đột nhiên, Lâm Dật hét lớn một tiếng, quanh thân truyền đến đạo đạo kinh lôi nổ vang, sau đó từng tia huyết dịch phun trào, trực tiếp bị bốn phía hỏa khí đốt cháy sạch sẽ, cả người tỏa ra kinh người thần quang. Bên trong, ngũ tạng lục phủ có thể thấy rõ ràng, toàn thân trong suốt, thuần túy hoàn mỹ, đây chính là giờ khắc này thân thể, mơ hồ có thể thấy được, một chút phù văn nhảy lên, lít nha lít nhít, tổ chức thành mênh mông cuồn cuộn phù ánh sáng, cọ rửa toàn bộ thân thể trên dưới. Đến lúc này, Lâm Dật rõ ràng mình bất tử chi thân xem như là hoàn thành lột xác. So với trước đây mạnh mẽ không ngừng gấp 10 lần. Này không chỉ là sức khôi phục, càng là đáng sợ kia nguyên thủy sức mạnh, đã sớm lột xác hoàn thành. Nếu là cùng so với trước kia, hiện tại Lâm Dật có thể khẳng định, lấy sức mạnh thân thể tuyệt đối có thể áp chế này một con sơ đại cương thi. Thậm chí có thể dễ dàng chém giết đối phương. Thân thể lực lượng, nguyên thủy đại đạo thành tựu càng cao hơn. Được, đây mới là nguyên thủy thân thể đại đạo. Lực chi huyền bí, Lâm Dật nội tâm truyền đến từng tia gợn sóng. Cảm thụ thân thể dâng trào sức mạnh mãnh liệt, rốt cục triệt để yên tâm ơ siêu hắn đánh giá bốn phía. Hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, nguyên thủy phù hiệu lít nha lít nhít chuyển động, nhìn thấu thân đỉnh, nhìn thấy này một cái hung hãn nữ ma. Đối phương bản năng chấn động, tựa hồ cảm nhận được cái gì? Kỳ quái! Nữ ma sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, cảnh giác tỏa ra ý niệm, nhưng không có phát hiện bất kỳ khí tức, nàng trong lòng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, vừa mới bỗng nhiên cảm giác thân thể phát lạnh, tựa hồ có cái gì đang nhòm ngó mình, âm thầm cảnh giác, nhưng là kiểm tra sau lại không có bất kỳ phát hiện nào. Thầm nói có hay không là ảo giác, lại cảm thấy không thể, cuối cùng, nàng chỉ có thể âm thầm lưu ý. Cảnh giác cái gì, nhưng không rõ ràng ánh mắt kia là từ bên trong đỉnh lộ ra đến. Nàng căn bản không nghĩ tới, Lâm Dật sẽ không chết, thậm chí còn mượn lần này rèn luyện thành tựu bất tử chi thân. Thân thể cường đại hơn, hai mắt càng là nung nấu đại đạo phù văn, như là hóa thành thân thể bản năng một loại thần thông. Đương nhiên, giờ khắc này vẫn là ở ấp ủ tăng lên ở trong. Còn không là thân thể bản năng thần thông, nhưng nghĩ đến không bao lâu nữa, hai mắt sẽ tiến hóa ra cường đại thần thông, đến thời điểm rồi cùng xúc địa thành thốn bình thường trở thành bản năng. Hừ, Lâm Dật cười gàn, thu hồi ánh mắt, kế tiếp là chuẩn bị khôi phục đạo trùng, thậm chí tăng cao tu vi. Đương nhiên, tuy rằng lúc trước vẫn ở tăng cao thân thể, Thế nhưng đạo chủng đồng dạng đang hấp thu này chân long dược, thậm chí hấp thu bất tử vật chất, thu được rất lớn tăng cao. Hiện tại, hắn tu vi cảnh giới còn ở phong thân cảnh giới, nhưng đã xung kích đến một cái cực hạn, lại không cách nào tăng lên dù cho một ít, đây là đến phần cuối. Cảnh giới này, tu vị đã đi tới phần cuối, nhất định phải đột phá đi qua mới có thể tiếp tục tăng lên. Lâm Dật rõ ràng, phong thân bên trên chính là Trảm Thi, lấy đại đạo lực lượng chém ra Tam Thi, thành tựu Trảm Thi cảnh giới. Cảnh giới này, có thể thu được ba bộ cùng cảnh giới, cùng tu vị, cùng sức chiến đấu hóa thân. Đây chính là Tam Thi. Tương lai, chỉ cần tu luyện cảm ngộ tăng cao, sau đó lấy Tam Thi dung hợp làm một, tiến tới hóa thân nội thiên địa thiên đạo, từ đó thu hoạch được thiên đạo lực lượng. Cảnh giới này, chính là hợp đạo cảnh giới, hoặc là nói là thiên đạo cảnh. Trảm Thi hợp đạo, hiện tại là thời điểm bắt đầu rồi. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, tiếp theo há mồm, ẩm ẩm nuốt vào bên trong đỉnh sôi trào nước thuốc. Những thứ này đều là vô thượng bảo dược, là vô số thánh dược cùng linh vật nung nấu mà đến. Quý giá cực kỳ, dược lực cường đại hung mãnh, một nuốt vào thân thể, dường như nuốt vào sôi trào dung nham, có giống như ăn có vài cuồng bạo ác long, ở bên trong thân thể không ngừng bừa bãi tàn phá rít gào. Nhưng đáng tiếc bây giờ thân thể mạnh mẽ khủng bố, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Liền như vậy, Lâm Dật lại một lần rơi vào tu luyện, lần này là khôi phục đạo chủng, làm đạt đến một cái cực hạn sau, rốt cục bắt đầu thử nghiệm xúc động đại đạo lực lượng. Chém ra Tam Thi thần, Trảm Tam Thi, cái gì là Tam Thi? Lâm Dật rơi vào trầm tư, tiến vào một loại kỳ diệu lĩnh ngộ. Đối với cảnh giới tu luyện, đạo pháp tìm hiểu chính một chút tăng cao, chuẩn bị kế tiếp xung kích, chính là chém ra mình Tam Thi thần. Sau đó, hắn hiểu rõ đến, cái gọi là Tam Thi, kỳ thực chính là đem tự thân một loại chấp niệm chém ra đến. Lấy hóa thân hình thức ký thác ở một cái bảo vật bên trên. Tựa hồ đây chính là Trảm Thi, ký thác bảo vật, Lâm Dật lông mày cau lại, cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Mình muốn bảo vật gì đến ký thác? Nghĩ tới đây, hắn trong lòng có chút suy nghĩ, nhớ tới trong óc một vài thứ, tựa hồ có thể vận dụng. Sau khi, hắn nguyên thần hơi động, đi thẳng tới trong óc tâm, quay về trước mắt một quyển thần bí sách, còn có một quyển càng thần bí sách cổ đờ ra lên. Ta có thể lấy các ngươi tới ký thác Trảm Thi sao? Hắn trực tiếp mở miệng, đón lấy. Mệnh vận chi thư rung động, tỏa ra mãnh liệt thần quang, truyền đến một đạo tin tức, chủ nhân, người như vậy Trảm Thi tuy rằng có thể, ta cũng không phản đối, nhưng người như muốn Tam Thi có càng tốt hơn tăng cao. Nhất định phải lấy ngươi bản thể đến ký thác phù. Này nhân tự sách cổ chấn động, một vệt ánh sáng màu máu bay tới, dung hợp hắn nguyên thần, thu được một luồng tin tức, đây là một loại nói. Lâm Dật tràn đầy kinh ngạc, hai thứ đồ này dĩ nhiên trước sau phản đối mình lấy bảo vật ký thác Tam Thi. Hơn nữa nhân tự sách cổ trả lại như vậy một loại nói lĩnh ngộ. Cuối cùng, Lâm Dật ý niệm trở về bản thể, rơi vào dài dằng dặc lĩnh ngộ. Một ngày nào đó, rốt cục rõ ràng mình phải đi đường. Vậy thì lấy thân thể của ta, đến ký thác Tam Thi chấp niệm mơ siêu, Lâm Dật kiên định niềm tin của chính mình. Tìm tới con đường của chính mình, chỉ thấy, hắn thân thể chấn động, tay trái tay phải bỗng nhiên tách ra, bay đến trước mặt, dĩ nhiên hòa tan lên, hóa thành hai đám kinh người chất lỏng. Tiếp theo Lâm Dật cắn răng, ở hai tay một lần nữa sinh trưởng lúc đi ra, nhịn đau lại tự mình đứt rời, hai con mới cánh tay hòa tan thành một đoàn, trước mắt, thêm ra ba cỗ mạnh mẽ chất lỏng, khôi phục như cũ sau. Lâm Dật sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể tiêu hao không ít, tự đoạn cánh tay không phải là tốt như vậy được, mãnh liệt thống khổ để hắn suýt nữa không thể chịu đựng. Hiện tại, là thời điểm chém ra ta chấp niệm, hóa thân Tam Thi, Lâm Dật muốn Trảm Thi, đầu tiên chính là đem tự thân thiện niệm, ác niệm, tự mình bản niệm chém ra đến, hóa sinh Tam Thi thần, trở thành mình một cái mạnh mẽ giúp đỡ. mà hắn thiện niệm, dễ dàng nhất chém ra. Tùy ý Lâm Giật đầu tiên lấy đại đạo lực lượng dung hợp, hóa thành một mảnh khủng bố đại đạo chi nhận, hướng tự thân nguyên thần chém xuống, chém ra một cái thông thiên đại đạo. Ngoặc kép, hết chương.